Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, nghịch hướng Decibel, theo kịp thi ngụ ý bảo nam nhân. Nam nhân nhìn phía dưới mơ hồ lộ ra vài cái thanh động quái thân ảnh. Người xác định, lão nhân vội vàng xua tay. Đừng nha, thực không thể đi à. Ai đi ai thì phải chết. Hắn nói thực nghiêm trọng. Nam nhân nhìn hắn sốt ruột thần sắc liếc mắt một cái. Kiều môi cười khẽ, thật thú vị, ôi, tiểu đội hữu, ta phát hiện nhất kiện thú vị chuyện, ngươi có hứng thú sao? Nói, thi ngu theo thanh động quái nhóm trung gian đi qua. Nhưng không có bị công kích, nàng nghi hoặc nhíu mi, nam nhân chậm gì gì ngồi ở thang lầu trên lan can trượt xuống. Ngươi như vậy thái độ cũng không tốt ta tiểu đội hữu. Sao còn muốn hợp tác đâu? Ngươi ôn nhu chút nhi, hơn nữa. Chúng ta liên tên đều không có. Nam nhân mâu sắc một cái chớp mắt lạnh lẽo. Bởi vì mấy chỉ thanh động quái đồng thời ra tay với hắn. Thi ngu nhíu mày, nguyên lai là bởi vì nghe được rất tốt con mồi. Nàng không có tiến lên cứu trợ ý tứ. Xoay người hướng lầu hai phòng. Ngươi liền như vậy xem sao. Nam nhân bị thanh động quái nhóm thưởng đến cướp đi. Bất khả tư nghị ở không trung quảng khoảng cách hỏi. Yên tâm, ở trong này, đối bọn họ mà nói, ngươi nhưng là cực phẩm, chính bọn họ không có nửa cái mạng đều luyến tiếc động ngươi một chút. Hơn nữa, ngươi không phải nghĩ ra đi, thì ngu đưa lưng về phía hắn tùy ý khoát tay, lão nhân cấp ánh mắt theo nam nhân đổi tới đổi lui. Ngài nhanh ca hát đi, hoặc là ta hiện tại liền thông chi tuần tra đội đi lại, thì ngu đi vào phòng đem rác cuốn cùng đồ. Dùng hàng ngày đóng gói mang theo, nàng không tính toán ở trong rừng rậm làm dã nhân, sau đó xuất ra nhìn cửa sổ cùng độ cao. Tiểu ngư, ngươi đây là làm chi nha? Thiết đồng mộc mở cửa xem nàng bộ dáng này, thì ngu đem chìa khóa vứt cho hắn. Ta phải rời khỏi, chìa khóa có thể khai tay chân xiềng xích, giữa chúng ta thanh toán xong, thiết đồng mộc tiếp được chìa khóa. Có chút nghi hoặc, ngươi lại không khiếm ta gì? Nói cái gì thanh không rõ, lần trước nhiệm vụ thế giới hắn chiếu cố thi ngu nửa tháng chuyện. Thiết đồng mộc áp căn không để ở trong lòng, thi ngu mở ra cửa sổ, ngươi cùng ngươi hợp tác đều rõ ràng khóa thôi. Đã tìm được xứng đôi giả sẽ rõ ràng khóa ngũ cách chữ vật cách cùng 1/5 số liệu. Như vậy thiết đồng mộc cùng tôn đại đảm hẳn là đều rõ ràng. Thậm chí thiết đồng mộc có khả năng rõ ràng khóa 5/2. Dù sao lúc ấy hắn cũng miễn cưỡng tính cùng thanh động quái đánh một hồi. Này, là thiết đồng mộc có chút ngượng ngùng vò đầu. Ta cũng không phải cố ý không cùng ngươi nói này. Này không phải tìm được xứng đôi giả liền tự nhiên đã biết sao. Hơn nữa ta không phải một người. Lão tôn theo ta là hợp tác. Ta được cùng hắn thương lượng sau lại nói cáo không nói cho những người khác thì ngu không có để. Ý này. Thiết đồng mộc không có làm sai cái gì. Nàng trở về đi, ta hiện tại cùng hợp tác phải đi. Các ngươi tùy ý thiết đồng mộc đi theo nàng đi. Có thế này chú ý tới bị mấy chỉ thanh động quái thưởng đến cướp đi hồng nhãn nam nhân. Theo bản năng liền mở miệng, đại hà hướng, ngô thi ngu một phen che cái miệng của hắn. Câm miệng, không phải muội tử a. Thiết đồng mộc một phen giữ chặt nàng hướng thanh động quái. Cước bộ, thi ngu ánh mắt thản nhiên nhìn về phía hắn, nâng tay bỏ qua một bên tay hắn. Cuối cùng một lần, ta không phải ngươi muội tử, cũng không thích nhận thân thích thiết đồng mộc ngượng ngùng tung thủ. Đã biết kia chúng ta có thể cùng nhau đi sao? Thi ngu một chút, thiết đồng mộc nhỏ giọng lại hỏi một lần, tiểu ngư, chúng ta cùng nhau đi thành sao? Tùy tiện ngươi, ta sẽ không bảo vệ ai, thi ngu thải lên thang lầu. Ở lão nhân sốt ruột tầm mắt hạ, nâng tay đưa hắn đánh choáng váng, thiết đồng mộc vội vàng hồi đi thu thập này nọ, nhân tiện thông qua đồng hồ cùng tôn đại đảm thông tín. Xứng đôi giả cho nhau sau khi tìm được, chỉ cần khoảng cách 50 thước trong vòng, đều là có thể thông tín, ngươi tưởng làm cho bọn họ mang ta nhóm đi ra ngoài. Nam nhân chấn định từ chính mình bị lúc ẩn lúc hiện. Buông tay nói. Ngươi cho là từng nhiều người như vậy đến làm nhiệm vụ. Không nghĩ qua điểm này sao? cho nên bọn họ có người hoàn thành nhiệm vụ, có người không có. Ti Ngu thay đổi sống giao, cùng nhìn chằm chằm vào chính mình. Thanh động quái chủ động giao thủ. Ngươi choáng váng sao? Nơi này những người đó không có khả năng ngăn được chúng ta. Nam nhân chộp lấy thủ, tỏ vẻ có thể trực tiếp xông vào, thập phần tự tin, không cần xem nhẹ bất luận kẻ nào, nhất là nhân loại. Thi Ngu không có nhiều lời khác, chính là thản nhiên nói. Nam nhân trên mặt lơ đễnh, thấy nàng trên lưng rắc cuốn, ngươi đây là chạy nạn đâu, vẫn là làm nhiệm vụ? Nhìn xem này chật vật bộ dáng, nhiệm vụ không có nói rõ thời gian, như vậy có khả năng chạy đi. Có thể tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, cũng có khả năng sẽ có ẩn hình quy tắc, dù sao thập phương thành thao tác luôn luôn như thế. Nam nhân sắc mặt khẽ biến, thần sắc tựa tiếu phi tiếu, ta đội hữu, ngươi cũng không có cho ta biết thu thập này nọ đâu, đó là chuyện của ngươi. Thi Ngu đao phong hốt chuyển, lực khống chế nói chém tới thanh động quái bả vai. Đối phương quả nhiên giận dữ, một đuôi ba đem nàng quấn chặt, nhưng vẫn là không thật sự xúc phạm tới nàng. Thi Ngu thuận tay thu đao, hắn thần sắc đắc ý, cho rằng đã đem nàng chinh phục. Này đầu thiết đồng mộc lưng đại bao đi lại, gặp hai người bị thanh động quái vùng nháy mắt liền đến trên hành lang mặt. Hắn dưới tình thế cấp bách một quyền đầu tạp đến một cái thanh động quái trên lưng. Gặp đối phương xoay người lại, hắn xả ra mỉm cười, nhéo cái lan hoa chỉ. Cái kia, nhân gia cũng tưởng đi theo ngươi tương đương. Đối phương thần sắc có chút giãy giụa do dự. Bất quá thiết đồng mộc tốt xấu là cái ngũ chờ. Cuối cùng thanh động quái cắn răng một phen lao khởi này công kích hắn tiểu yêu tinh mang đi. Mấy người bị thanh động quái khiêng trên vai, hành động như phong dây lát đến quảng trường. Tôn đại đảm lưng bao cũng đang chạy đến nơi này, phía sau theo một đám tay cầm vũ khí nhân. Thi Ngu ngưng mi, những người này không quá đối, ta không còn sớm từng nói với ngươi. Ta phát hiện nhất kiện thú vị chuyện. Nam nhân thần thái nhàn nhã. Hắc, hắc huynh đệ, ta ở chỗ này. Tôn đại đảm huy thủ, vì có thể thấy Thi Ngu vài cái, hắn nhưng là luôn luôn nghẹn cổ họng. Thiết đồng mộc vội vàng thân thủ cho hắn, vỗ vỗ dưới thân thanh động quái, lại nhéo nhất cổ họng. Nhân gia cũng tưởng đem hắn mang theo thôi. Thanh động quái nhìn nhìn Tôn đại đàm, yên lặng quay đầu lại, dưới chân nhanh hơn bộ pháp, lướt qua Thi Ngu hai cái dẫn đầu chạy đến dẫn đầu phía trước. Thiết đồng mộc sửng sốt, này vài cái ý tứ. Tôn đại đàm nóng này, một cước đạp trên mặt đất trống rỗng nhảy lên, lòng bàn tay bắn ra một điểm màu trắng, dính ở dẫn đầu phía trước thiết đồng mộc ba lô thượng. Vèo, bị kéo dài tới bên người hắn. Thi Ngu cùng hắn gặp thoáng qua, xem kia lũ màu trắng sợi tơ thần sắc vừa động, nàng ngày đó liều chết nhất bác, nhưng là cấp người khác làm giả y. Vài tiếng máy móc tiếng vang, bãi săn một tầng dựng thẳng lên tường mặt, chặn mấy người đường đi, xem điện võng vần quanh đầu tường. Thi Ngu cảm thấy càng thêm hầu nghi, thanh động quái vào thời điểm này đó cơ quan không mở ra, mà khi có người muốn đi ra ngoài thời điểm, cơ quan lại mở ra. Vì sao? Truy kích đám người yên tĩnh đi xuống, trừ bỏ bãi săn đại loa, đại gia đều đang chờ đợi nhìn đến thanh động quái nhóm Money. Thi Ngu dưới thân thanh động quái thử thăm dò thân thủ huyết chạm vào vách tường, bị điện giật ma lui trở về. Thi Ngu run lên, thủ hạ theo bản năng vỗ một cái tát thanh động quái đầu. Đừng nhúc nhích. Bên kia hồng nhãn nam nhân cũng vội vàng ngăn trở thanh động quái làm tử hành vi. Hắn cũng không tưởng mất đi hình tượng, thanh động quái cực nhanh vây quanh toàn bộ bãi săn chạy hơn phân nửa vòng. Toàn bộ đều là cơ quan, nam nhân quán buông tay. Ta sớm nói qua, trước kia nhiệm vụ giả không phải ngu ngốc, như vậy phương pháp cũng không khó nghĩ đến, nhưng là thực hiển nhiên, làm không được, không có môn. Bọn họ ở ban đầu, chẳng lẽ đã nghĩ là vĩnh viễn bị quan ở bên trong này cuộc sống? Thiết đồng mộc có chút kinh ngạc, nhân loại bản năng, hoặc là nói động vật bản năng, mặc kệ là tu kiến vẫn là đào thành động, đều sẽ cấp chính mình lưu một cửa, liền ngay cả người chết mồ đều muốn lưu khối mặt tiền cửa hàng đâu. Này động khả năng, khẳng định có ta không biết, thầm nghĩ, Tôn Đại Đàm chân mang một đôi lưu phong hài. Tốc độ bay nhanh, vừa mới hắn chính là bị một đường kéo đã chạy tới. Thì ngu sờ sờ trên vai ba lô mang, hơi hơi chuyển mâu, ba tầng điện tường, dùng chăn bông cách ly. Trước đi ra ngoài lại nói, nàng khi trước cởi bỏ ba lô. Xuất ra chăn bông điệp hai hạ, tinh chuẩn ném tới gần nhất đầu tường quài. Ngươi tới, sau đó đuổi hắn đi trước, nàng chỉ vào Thiết Đồng Mộc cùng Tôn Đại Đàm phân biệt nói. Thiết Đồng Mộc thanh động quái ở dẫn đầu phía trước, khi trước dược đi lên. Thiết Đồng Mộc đi theo đem chính mình chăn bông ném tại hạ một mặt trên tường. Sau đó ý bảo thanh động quái lại trở về. Tôn Đại Đàm lưng chăn bông, nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái, cùng chắp tay, đa tạ chăn bông thành có thể rời đi gì đó. Đại gia đều vừa mới nhận thức, thậm chí lẫn nhau liên cụ thể tên đều không rõ ràng. Gần là hợp tác, đương nhiên không có khả năng tùy tiện giao cho một người. Nhưng là nếu nói toạc vậy càng không có ý tứ, Thi Ngu trong lòng minh bạch điểm ấy, cho nên không có muốn cho đại gia đều giao cho nàng ý tứ. Chính là đơn giản phân phó, Thi Ngu không thèm để ý, nhưng Tôn Đại Đàm trong lòng lại thưa nang tinh, Thi Ngu đột nhiên nói, muốn hoàn cũng không chỉ, hồng nhãn nam nhân nhíu mày. Thiết Đồng Mộc ngây thơ, Tôn Đại Đàm sửng sốt, hắn ấn xuống nghi hoặc. Nhảy lên đầu tường, đem chăn bông phô ở cuối cùng một tầng đầu tường, nhảy đến bãi săn tận cùng bên trong, đang muốn lộ ra, thì ngu mấy người thanh động quái cũng đi theo nhảy lên đầu tường. Bãi săn trên không dường như có một tầng nhìn không thấy ẩn hình bình chướng. Tôn Đại Đàm nện ở mặt trên, bị thẳng tắp bắn ngược trở về, vừa vặn nghênh diện chính là Thiết Đồng Mộc, hắn theo bản năng thân thủ đem nhân một phen tiếp được. Thanh động quái nhoáng lên một cái, mắt thấy sẽ sau này nhất đổ nện xuống, thực hiện ba tầng nhiều minoa hiệu ứng. Tầng thứ hai hồng nhãn nam nhân vươn một bàn tay để ở thanh động quái ngã xuống lưng thượng. Nhẹ nhàng đầy, tiền phương thanh động quái nhảy dựng lên, lập tức nhảy ra bãi săn, đi theo chính là hồng nhãn nam, sau đó chính là Thi Ngu, nàng ở cuối cùng thu hồi chăn, bị thanh động quái mang theo đi ra ngoài. Thi Ngu nhảy ra cuối cùng một cái chớp mắt ngoái đầu nhìn lại. Quảng trường thượng người đá bỗng nhiên toàn bộ ngẩng đầu, thẳng tắp nghiêng đầu nhìn đi lại. Trong lòng nàng nhất định, ba tầng tường vây lùi về địa hạ. Nàng rõ ràng thấy bãi săn nhân tất cả đều nhìn về phía bên này. Thần sắc kinh người nhất trí. Hô to, sẽ chết điệu, sẽ chết điệu, sẽ chết điệu, thanh động quái rơi xuống đất. Trước mắt nàng bị vây chàng bụi đột đột vách tường bỏ thêm vào. Thật thú vị, nơi này tường vây ngăn không được thanh động quái ra vào. Lại chỉ ngăn đón nhân loại đi ra ngoài. Thẳng đến xuất ra, nàng mới chính thức thấy rõ ràng, nơi này thụ cao bao nhiêu, động vật có bao lớn, thanh động quái khiêng bọn họ chạy như bay ở trong rừng. Phía sau đuổi theo ba thước cao báo tử. Nàng nhoáng lên một cái mắt ở trong rừng thấy vô số vĩ đại phiếm hồng ánh mắt. Tất cả đều là, hồng nhãn tinh, Thi Ngu theo bản năng thầm nghĩ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.